Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, Bất Tử Cổ Hằng. Hoàn thành đáy biển mạo hiểm, mang theo mình đầy thương tích, Noe chiến hạm rốt cục xông ra mặt biển, hướng về đế quốc tập đoàn phương hướng lái đi. Tạm thời không muốn nói với Chu Nhàn. Trong phòng y tế, Trương Lam bác bỏ Jack đề nghị liên quan tới ta thân thể tình huống, còn có cùng Côn làm giao dịch, ai cũng không cần nói, tất cả số liệu tiêu hủy. Trương Lam, dạng này cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, tất cả mọi người là quan tâm ngươi người, không cần thiết giấu giếm a. Jack cũng không hy vọng Trương Lam một người tiếp nhận đây hết thảy. Không, một cái sắp chết cường giả sẽ không có người đi theo. Chờ đợi thời cơ quá nhiều người, kẻ quấy rối càng nhiều. Một khi ta chỉ có thể sống 5 tin tức truyền đi, tất cả chính sách đều không thể chấp hành, thế giới sẽ đại biến. Trương Lam nói đẩy ra khoang chữa bệnh, từ bên trong đi ra. Huy, ngươi thế nào? Yêu Nha ở bên ngoài thấy được dụng cụ biểu hiện kết quả, hết thảy đều là bình thường. Còn tốt, không có vấn đề. Trương Lam cười nhạt một tiếng. Không thể nào, ngươi cũng không cách nào tự lành. Đem ngươi trên tay máu lau sạch sẽ lại nói. Yêu Nha đầy vẻ khinh bỉ. Thần lấy đi ta tự lành năng lực, còn có năng lượng thị giác. Đây là hắn đối ta trừng phạt. Trương Lam nói một bộ phận nói thật, cũng ẩn giấu đi một bộ phận chân tướng. Chỉ có dạng này mới có thể lừa gạt qua. Tại sao muốn làm như thế? Yêu Nha chấn kinh, dù sao cũng so đem ta nhốt tại đáy biển muốn nhân từ một chút a. Côn tự nhận vận mệnh thủ hộ giả, một mực tại cố gắng duy trì thế giới lực lượng cân bằng. Hiển nhiên ta đã phá vỡ sự cân bằng này, vì kéo về cân bằng, đây là chuyện phải làm. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai, ngươi ý tứ, về sau ven đường xông ra lưu manh, đâm hai ngươi đao, ngươi liền đi cầu. Yêu Nha hình dung phi thường hình tượng, đại khái là cái dạng này, đây cũng là mọi người đồng dạng trạng thái a. Bất quá, ta hẳn là sẽ không cho loại tên lưu manh này cơ hội xuất thủ a. Trương Lam cười cười, ngươi biết đối mặt mình là cái gì địch nhân sao? Đừng nói cái gì tự lành năng lực, coi như đem ngươi bọc thành Iron Man, vẫn là sẽ bị cạo chết. Yêu Nha chỉ muốn chửi mẹ, cho nên, vậy liền cố gắng để cho mình không nên chết chứ sao? Trương Lam băng bó kỹ tay trái vết thương, hướng phòng y tế đi ra ngoài, liên quan tới hắn sinh mệnh chỉ còn lại 1 năm bí mật. Hiện tại chỉ có Jack, cùng chính hắn, còn có thần rõ ràng. Khi Long mang theo cái lệ thuấn di về tới mặt trăng căn cứ lúc, mang về chính là một cái cải biến vận mệnh tin tức. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi nhìn thấy Côn, chấm ngoặc kép, Cổ Hiên hai tay khoanh tại trước mặt, cúi thấp xuống cái trán nói, chuẩn xác mà nói, là Trương Lam gặp được. Côn đỉnh đầu khảm nạm lấy xích hồng tinh thể, phỏng đoán cũng là tâm hạch mảnh vỡ. Lòng lúc ấy cũng không hề rời đi, phải nói ngay tại thần phù hộ lực trường dưới, nhìn xem Trương Lam cùng Côn gặp mặt, đây là lịch sử tính một khác, cũng là cái thứ hai để Long cảm nhận được sợ hãi tồn tại. Đương nhiên cái thứ nhất là Vũ Tuyết, chân chính tùy tâm hạch mảnh vỡ huyễn hóa thành thần minh. Côn nhất định biết thái u tâm hạch vị trí là A. Cổ Hiên khóe miệng lộ ra một cái tà ác tiếu dung. Từ trước mắt tình huống nhìn, hắn hẳn là thái u tâm hạch thủ hộ giả, mà thái u tâm hạch ở trong biển. Cái lệ trả lời Cổ Hiên giả tưởng, chỉ cần tìm được gia hỏa này, liền nhất định có thể tìm được thái u. Như vậy vấn đề liền đơn giản, thông chi tinh thần, công tác của hắn có, ta muốn đem địa cầu biển lật qua. Cổ Hiên hạ lệnh, tự do tập đoàn có loại năng lực này sao? Hiện tại địa cầu vẫn là Trương Lam phạm vi khống chế. Long tựa ở trên ghế salon nhắc nhở, yên tâm, hắn làm được. Đối với Hải Dương, Tự Do Tập đoàn vẫn luôn có thuộc về mình tuyệt chiêu, mà lại là chưa từng có đối ngoại nói qua. Cổ Hiên liền là tự tin như vậy. Đã ngươi đều nói, ta đi đây. Long nói xong lại muốn thuấn gian di động. Chậm đã, lần này liền không cần ngươi lại đi. Ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi một chút, ta cần để cho một người khác đi. Cổ Hiên đã sớm có chủ ý. Ai? Kỳ thật Long đã nghĩ đến, chỉ bất quá cần Cổ Hiên chính miệng nói ra. Đi theo ta. Cổ Hiên đứng dậy, mang theo Long cùng cái lệ hướng về căn cứ chỗ sâu đi đến. Mặt trăng căn cứ liền là Bá Vương tập đoàn thâm canh mật thám Robotech. Nơi này đã đả thông sử dụng diện tích, so Bá Vương tập đoàn lớn nhất đế đô còn muốn lớn hơn gấp đôi. Toàn bộ căn cứ hạ gắn thêm trọng lực máy chế tạo. Chỉ cần không phải rời đi căn cứ, cũng sẽ không có đặt mình vào tại mặt trăng cảm giác. Trong cả trụ S hết thảy đều là vì quân sự công nghiệp hóa phục vụ. Tất cả nhân viên mặc thống nhất quần áo vũ trụ, điều khiển cỡ lớn máy móc, chuyên chở các loại vũ trụ chiến hạm, mà Cổ Hiên thì là mang theo hai người tới chặt chẽ tương liên thí nghiệm tràng. Nơi này áp lực cửa khoang trên tiêu ký vì cấm chỉ nhập bên trong đánh dấu. Nhưng là Cổ Hiên mặc lên quần áo vũ trụ về sau, đại môn cũng liền tự nhiên mở ra. Ba người thoát ly đại môn trong nháy mắt, loại kia chỉ có địa cầu 1/6 trọng lực cảm giác, để thân thể trở nên tựa như đám mây nhẹ nhàng. Cẩn thận nhìn, cái gọi là thí nghiệm tràng là một cái đường kính vượt qua 00 cây số cự hình hố thiên thạch. Đông đảo nhân viên công tác tập hợp tại một mảnh khu làm việc. Nơi này đặt lấy 7 chiếc cỡ lớn công trình xa. Nhiều người mặc quần áo vũ trụ nhân viên nghiên cứu khoa học ngay tại tích cực vãng lai. Điều chỉnh thử lấy các loại thiết bị. Nhìn thấy Cổ Hiên, Long cùng cái lệ đến đây, tất cả mọi người cũng là lập tức đứng vững tại nguyên chỗ hành lễ. Bắt đầu sao? Cổ Hiên đi ra phía trước, tìm được phụ trách chủ quản, báo cáo BSS, cơ sở bài tập đã hoàn thành, thí nghiệm tiến vào cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Trước mắt tất cả tham số biểu hiện ra tình huống, cùng Cổ Hằng đại nhân tính toán không có khác nhau. Chủ quản báo cáo lúc, nâng lên một cái vốn nên bị lãng quên danh tự. Hắn ở đâu? Cổ Hiên tựa như đang hỏi phổ thông huynh đệ. Nhưng phải biết, Cổ Hằng đã chết tại Châu Nam Cực, băng phong tập đoàn trong lãnh địa. Chủ quản phất phất tay, một cái nhân viên công tác ôm lấy một cái bóng rổ lớn nhỏ hình lập phương đi tới Cổ Hiên trước mặt. Tinh xảo hình lập phương trung ương, khảm nạm chính là một con tinh xảo máy móc máy tính. Chung quanh kết nối lấy vô số thần kinh truyền cảm tuyến. Ngươi biết, ta không hy vọng dùng tư thế này nhìn thấy ngươi. Kia cái dương vậy mà mở miệng nói chuyện. Bên trong đưa hệ thống truyền tin trực tiếp kết nối lấy đám người tai nghe. Là Cổ Hằng thanh âm. Đây là hắn sao? Cái lệ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù làm Bá Vương tập đoàn có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu, nhưng liên quan tới Cổ Hằng còn chưa chết sự tình, nàng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta liền nói với ngươi, thật tốt là một bộ máy móc thân thể tốt bao nhiêu. Rõ ràng ngươi liền có thể sáng tạo ra so cái gì Jin Đa cường đại hơn máy móc nhân tạo thân thể. Cổ Hiên bất đắc dĩ nói, không, sinh lý học bên trên, ta đã triệt để tử vong. Hiện tại ngươi đang đối thoại, chỉ là ta từ đầu óc mình vỏ phục chế xuống tới ký ức cùng tư duy chương trình. Ta bị khởi động thời điểm, liền chứng minh bản thể của ta đã chết. Ta không muốn có được thân thể, này lại để cho ta mê luyến sinh cảm giác. Nhưng ta đã chết rồi, làm sao sinh? Cổ Hằng có thể hoàn toàn độc lập suy nghĩ, cũng không chỉ riêng có mình biết về quá khứ lượng, càng có được độc lập tư duy logic năng lực, thậm chí có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật phẩm. Hoàn thành nghiên cứu, quá khứ, Cổ Hằng rất sớm đã nghiên cứu loại này đại não dành trước kỹ thuật. cái này cùng rách loại kia trực tiếp đem suy nghĩ số liệu hóa kỹ thuật không giống. Bởi vì Cổ Hằng sử dụng chính là hoàn toàn mới máy tính phép tính. Cái này có thể để hắn rõ ràng hiểu rõ mình là cái gì. Tồn tại mục đích là cái gì. Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện bác. Hoặc là bị virus công hãm. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.